chọn tôi đời linh mùng, Chúa sai đi sao giảng tin mừng. Chắc sẽ gặp thú rừng, gặp hiểm nguy gian khó trên bờ, cậy trông nhớ thầy trợ giúp thêm mỗi ngày. Còn linh mục hôm nay thoát khỏi cạm bẫy bùa vây. Cuộc sống một linh mục ngày đêm cùng chiến đấu tơi bời, có cảm giác dã rời, có thoáng thời khao khát niềm riêng, nhưng nhắc nhở chay kiêng và chọn sống thay nghi thiêng liêng. Tôi chọn đời dâng hiến và nắng xiêng giữ Chúa trong tim. Chọn tôi đời linh mục trên bàn thờ tế lễ hàng ngày, xin cho tình còn đây còn nồng say trong lũng giang tay. Đừng quên mình nhỏ gầy, đừng quên tình nghĩa thầy trung thành hôm nay, dẫu gặp chát đắng chua cay. Chọn tôi đời linh mục, Chúa sai đi sao giảng tin mừng. Chắc sẽ gặp thú rừng, gặp hiểm nguy gian khó trên bờ, cậy trông nhớ thầy trợ giúp thêm mỗi ngày. Còn linh mục hôm nay thoát khỏi cạm bẫy bùa vây. Cuộc sống một linh mục ngày đêm cùng chiến đấu tơi bời, có cảm giác dã rời, có thoáng thời khao khát niềm riêng, nhưng nhắc nhở chay kiêng và chọn sống thay nghi thiêng liêng. Vui chọn đời dâng hiến và nắng xiêng giữa Chúa trong tim. Chọn tôi đời linh mục trên bàn thờ tế lễ hàng ngày, xin cho tình còn đây còn nồng say trong lũng giang tay. Đừng quên mình nhỏ gầy, đừng quên tình nghĩa thầy trung thành hôm nay, dẫu gặp chát đắng chua cay. Xin cho tình còn đây còn nồng say trong lúc giang tay. Đừng quên mình nhỏ gầy, đừng quên tình nghĩa thầy trung thành hôm nay, dẫu gặp chát đắng chua cay.